Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cái Tiểu Kê. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì Khổ Lồ Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng đọc tiếp các cái chương tiếp theo của bộ truyện này để xem là khi mà các vị vô địch tới sẽ có cứu được Tô Vũ thoát khỏi cái vòng vây ở trong Tinh Hồng Cổ Thành hay là không nhé. Tập số 221 có tựa đề Vô Địch Tề Tụ, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài, Chư Quản Thâm cùng Tần Hạo hội tụ. Tần Hạo truyền âm hỏi, Tổ Vũ có còn Ngọc Xuyên Thành nào không? Có cũng vô dụng, bên ngoài khẳng định là có cường giả chạy tới kinh giữ rồi. Chư Quản Thâm thở dài, cường giả thần ma chú đóng ở Cửu Tinh Đạo bên này không ít đâu, bốn phía bị người phòng tỏa là tất nhiên. Cho nên lần này Tổ Vũ thật sự có chắp cánh cũng khó mới chạy thoát. Hiện tại tỷ dòng tự linh tăng nhiều, kẻ địch khó lòng điều tra được hành tung của Tô Vũ, nhưng cổ thành cũng chỉ rộng bấy nhiêu, mấy chục vị nhật nguyệt phong tỏa, không sớm thì muộn cũng có thể tra ra từng tên một. Chẳng lẽ Tô Vũ có năng lực ngụy trang giống tử linh như đúc sao? Hàng loạt nhật nguyệt đang một mực ngồi chờ ở bên ngoài, thủ đến khi nào Tô Vũ triệt để xong đời bên trong cổ thành hoặc là bị bức ép phải chuyển đổi thành cư dân. Một khi hắn thành cư dân, phiền toái liền lớn. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, hắn làm cách nào để lẩn trốn vào giữa đám tử linh? Đây là điều vô số người đang hiếu kỳ. Tần Phóng không nhịn được dùng chuyện âm nói. Tổ Vũ ghê gớm thật, nhưng cũng đủ bản lĩnh. Không nghĩ tới hắn dám ra tay gặt nhiều tài nguyên như vậy. Nhiều lắm luôn. Tần Phóng thật sự không dám nghĩ, lại càng không dám làm. Gom toàn bộ vốn liếng của Tần gia vào, so ra cũng kém tài sản hiện có của Tổ Vũ. Chịu thôi, ai bảo Tần gia nghèo túng. Có điều đám gia gia hắn đi bán thì đem gia gia hắn đi bán thì vẫn được giá. Chủ quản thầm không nói gì. Đừng hỏi ta và Tô Vũ không quen. Chủ quản thầm truyền âm bảo. Thật không được thì chúng ta lại liền giết vài đầu nhật nguyệt tử linh, bức nhật nguyệt hậu kỳ ra để cuốn lấy mọi người. Có lẽ hắn có cơ hội thoát đi. Đương nhiên, làm vậy thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trước chưa nói tử linh có giết được bọn họ hay không, nhưng việc bọn họ dẫn xuất tử linh nhật nguyệt hậu kỳ coi như đã chính thức gây chiến với các tộc khác. Vốn dĩ nhật nguyệt các tộc hoàn toàn có thể hợp lại về giết đám người Tần gia và Chu gia. Chẳng qua hiện tại mọi chuyện đều còn trong vòng kiểm soát, cho nên những người kia sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Chỉ khi nào nhân tộc chọc giận quá nhiều cường giả các tộc thì mới gặp phiền toái. Pháp không trách chúng, lỡ giết chết hai vị này thì Đại Tần Vương có thể vì bọn họ mà cầm sát thập cường, chủng tộc cùng cổ tộc. Có lẽ thần ma chỉ ước gì các người làm như vậy. Tự mình ghét mình. Chứ Tần Hạo không nói gì, đó là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn không nên chọc giận những chủng tộc trùng lập kia thì hơn. Bên trong cổ ốc, Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Sông Hộ Thành bị ngăn chặn, đây là phiền toái thật sự. Chứ lúc này hắn vẫn xem Sông Hộ Thành là đường lui của mình. Không ra được sao? Tổ Vũ cau mày suy nghĩ, nếu không ra được thì chỉ có thể tránh trong thành. Hắn còn có một số cổ ốc có khả năng ẩn tránh, thế nhưng chưa hẳn đã đáng tin. Đảm bảo nhất có lẽ là phủ thành chủ, mấu chốt là khó lẻn vào, hình như phủ thành chủ cũng đã phong tỏa. Thế nhưng, hắc ám mà lòng đối với ta hết sức cửu thị, phải làm sao mà có thể dụ ông ta mở cửa đấy. Tổ Vũ rất muốn tiến vào hậu điện của phủ thành chủ. Lần trước hắn lăn lộn ở hậu điện thu được về 3 viên ngọc phù. Có lẽ hậu điện ở đây cũng có cơ duyên giúp hắn rời đi. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, lần nữa lén lút ra ngoài lẫn vào trong vô số tử linh. Trời khổng trùng vẫn có cường giả đang tuần tra. Bất quá theo số lượng tử linh tăng nhiều, tử khí nồng đậm, rất nhiều người buộc phải lùi vào trong cổ ốc tránh né. Tổ Vũ oán thầm. Đáng tiếc, hắn không có thần phù vô địch, bằng không hắn ném một viên xuống giết chết hơn vạn đầu tử linh, chẳng nháy mắt xuất hiện gấp 2 gấp 3 số tử linh hiện giờ, thậm chí là hàng loạt nhật nguyệt tử linh thì tha hồ cho cái địch ăn đủ. Đi phủ thành chủ, hoặc là vào vòng thứ nhất, mở cửa một căn phòng, hóa thần thành cư dân cổ thành, hoặc là không hóa thần cũng được, cùng lắm tránh ánh mắt bọn chúng tầm 5-3 tháng. Đợi khi bọn họ điều tra là ta chết rồi, thì ta lại đi ra ngoài. Đáng tiếc, Liệp Thiền Bảo một mực biểu hiện là mình còn sống. Kế hoạch này không thực hiện được. Có điều nếu hoàn hóa thân thành cư dân cổ thành thì Liệp Thiền Các vẫn biểu hiện là hắn còn sống sao? Đúng à? Vấn đề này hắn chưa từng cân nhắc tới. Cư dân cổ thành có còn tính là người sống không? Cái này rất khó phán đoán. Có lẽ chỉ có Liệp Thiền Các mới biết. Nếu ta triệt để hóa thành cư dân cổ thành thì không cần phải lên bảng nữa. Trước kia tổ vũ cảm thấy được lên bảng là rất uy phong. Hiện tại thì chỉ có một chữ. Cút. Nếu hắn không bị bản danh sách này kiểm chân thì hắn đã làm được nhiều chuyện hơn rồi. Sẽ không còn ai đoán ra được là hắn đã chết hay chưa. Không như hiện tại, chỉ cần nhìn vào điểm bảng liền biết rõ hắn còn sống. Không có cách nào giả chết. Còn nữa, còn chưa kể là điểm bảng luôn báo tin cho mọi người biết việc thiên tài trong bảng bị giết. Điều này khiến hắn khó mà lăn lộn. Ngay cả việc thiên bại địa bàn thưởng cũng vậy. Trước kia hắn luôn cảm thấy là đủ tốt. Hiện tại, thật hố. Mỗi lần bàn thưởng chỉ là mỗi lần bại lộ vị trí. Dường như chữ thiên chiến trường không quá hữu hảo đối với thiên tài. Nhất cử nhất động của thiên tài đều bị giám sát. Quy tắc nơi đây giúp bọn hắn nổi danh, nhưng đồng thời cũng phải gánh bác vác áp lực cực lớn. Trừ thiên chiến trường. Tổ vũ đại khái đã hiểu quy tắc. Kỳ thật quy tắc cổ vũ thiên tài chém giết, nhưng phải là chính diện chém giết, chứ không phải là ám sát. Bởi vì người giết ai đều sẽ mau chóng bại lộ hành tung. Kỳ thật, ám sát rất khó. Địa phương quỷ quái này chính là nơi nuôi cổ. Việc thiên tài dễ dàng tào ngộ lẫn nhau là chứng cứ rõ ràng. Không nghĩ nhiều nữa, tổ vũ màu chóng đi theo một đoàn tử linh, lãng đãng lượn lờ từ phụ cận phủ thành chủ. Xem trước xem, nơi đây có chuồng chó hay không? Lần trước phủ thủ linh đã núp ở chuồng chó bên ngoài phủ của thiên hà. Lần này xem xét, đáng tiếc không có. Xem ra hắc ám ma long không thích nuôi chó, bằng không thì từ tổ vũ cũng không ngại núp ở bên này. Tìm cơ hội lèn vào phủ thành chủ sau. Đương nhiên, nếu bị phát hiện thì coi như tỏi mạng, kẻ địch thả hồ đóng cửa đánh chó. Tử linh không đủ nhiều, thực lực không đủ mạnh, cho nên không tạo thành uy hiếp lớn đối với bọn chúng. Cứ như vậy thì một khi vô địch vào thành, ta chắc chắn xong đời. Cổ thành có cơ chế nhằm vào vô địch. Chuyện này thì Tô Vũ có biết, nghe nói năm xưa từng có vô địch chết tại cổ thành, dẫn đến sau này vô địch không dám tùy tiện xông vào trong. Nhưng như vậy không có nghĩa là vô địch không thể tiến vào. Thật không được, vậy liền bóp chết cục lông nhỏ đi. Tô Vũ âm thầm quyết định. Không có gì lưỡng lự, về phần cục lông nhỏ bị bóp chết, người chết rồi ta đại khái cũng không sống được thêm bao lâu. Không có việc gì, hai ta cùng chết, đủ nghĩa khí chưa? Trong đầu, cục lông nhỏ lần nữa cảm nhận được ác ý, nhưng nó chẳng muốn bận tâm. Dù sao cũng không phải là lần đầu Hương Hương nghĩ như vậy. Nó mặc kệ, chết cũng phải làm quả cầu no bụng. Hương Hương dám nghĩ chuyện xấu, nó liền ăn sạch đám thần văn quán cho biết. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua. Hàng loạt cường giả có đan đằng không bày lượn tra tìm hành tung của hắn. Thật là kiên trì. Tổ Vũ đi vòng vò một vòng quanh phủ thành chủ, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tiến vào. Có điều hắn lại tìm được một gian phòng nằm tuốt sau bên trong phòng thứ nhất. Cùng lắm không thoát được thì hắn sẽ tự giam mình ở cổ ốc này mấy tháng. Không biết vô địch có thể cưỡng ép mở cửa hay không. Có thể ra ngoài thì sẽ tận lực ra ngoài. Ra không được, vậy thì kiên trì hào tổn cùng vô địch một phen. Tổ Vũ âm thầm hạ quyết tâm. Lại không được thì sẽ tìm một nơi đúc thần. Hắn có rất nhiều thiên địa huyền quang, đủ để hắn đúc thần rất nhiều lần. Chờ thực lực mạnh mẽ lại trở ra, giết một ít kẻ rồi lại nói. Trở thành cư dân cổ thành. Ý nghĩ này lần nữa xuất hiện. Trở thành cư dân cổ thành và hóa thần tử linh là hai việc khác nhau. Nơi đây chắc hẳn có cơ chế đặc thù. Chỉ cần là cư dân cổ thành mà có thực lực mạnh mẽ thì hình như có thể làm thành chủ hoặc là làm thủ vệ quân. Việc này Tô Vũ chỉ phỏng đoán, không rõ lắm. Tốt nhất phải kéo hắc ám mà long xuống ngựa, giết chết ông ta. Thế mà dám khiến đám cường giả kia chặn lại đường lui của mình. Đây chính là kết đại thù. Không có thân phận thành chủ cổ thành thì cái tên này kiểu gì cũng bị người ta đánh chết. Không nói đâu xa, long tộc bên kia đã sớm muốn giết chết lão rồi. Ngay khi Tô Vũ đang chuẩn bị hóa thân thành cư dân, thì bên phía phủ thành chủ, hậu điện, Tổn Tựa Đá mở mắt sốt ruột không thôi. Nó bây giờ cảm thấy cực kỳ rối bời. Hôm trước còn chào phúng Thiên Diệt. Hiện tại, quả nhiên, nghiệp tới thật nhanh. Tiểu tử nhân tộc và phệ thần tộc kia mà chết thì đảm bảo sẽ có bán hoàn tới đây. Thiên Diệt tặng hắn mấy cái xuyên tọa phủ, xem ra cũng là vì muốn đẩy hắn đi nhanh rời khỏi. Nhưng Thiên Diệt thì hay rồi. Đối phương đẩy được hai tai họa đi, nhưng bây giờ tai họa lại chạy tới chỗ nó. Nhìn chuyện tốt Thiên Diệt làm mà xem. Nó mở mắt nhìn thoáng qua toàn bộ thành trì đang sôi trào tử khí mà thấy đau cả đầu, dù rằng nó chỉ là tượng đá. Cho hắn xuyên tòa phù để hắn mau chóng rời đi, hay là để mặc hắn bị giết? Thật ra bây giờ muốn đi cũng không dễ, bên ngoài thành đều là cường giả, nó có thể cảm ứng được. Không thì mặc kệ, cứ cưỡng ép đưa hắn ra ngoài. Về phần ra ngoài rồi mà bị giết, sau đó bùng nổ của chiến vĩnh hằng thì cũng chẳng sao, miễn không loạn ở trong nội thành là được. Nhưng làm vậy có ổn không? Tượng đá rơi vào trầm tư. Mà giờ khắc này, phệ thần cổ giới, bên người cục lông lớn lần nữa xuất hiện mấy bạt bong bóng nổi lên rồi vỡ. Cục lông lớn mở mắt, gương mặt nghệt ra, tự hỏi cầu sinh. Lần trước khi ta tỉnh lại là khi nào? Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Tiểu tử nhà ta lại tào ngộ phiền toái à? Và lại hình như nó vẫn đang ở trong thánh thành. Chẳng lẽ lần trước là mình nằm mơ? Cục lâm lớn đang tự hỏi, có phải lần trước mình căn bản chưa từng ra tay, cứu viện, chẳng qua chỉ là nằm mơ. Hôm nay mới là thời điểm mà một màn trong mộng kia phát sinh. Nằm mộng thấy được tương lai. Kể ra thì chuyện này cũng rất bình thường. Sống quá lâu, cục lông lớn cũng không phải chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Đây gọi là sớm dự báo trước. Vậy ta nên làm theo cách trong mộng, đi tìm kẻ trấn thủ thánh thành để tâm sự. Cục lông lớn lần nữa rơi vào trầm tư. Nhắc mới để ý, lần này rốt cuộc có phải là tòa thánh thành lần trước nó mộng thấy hay không? Vì sao nó lại cảm thấy không quá giống khi đó? Cục lông lớn hơi bần thần, ký ức của nó vô cùng hỗn loạn. Chịu thôi, không có cách. Trong đầu nó chứa đựng quá nhiều ký ức khiến đôi khi nó quên bén mất vị rất nhiều việc, thậm chí bỏ lỡ cả các cột mốc thời gian. Sông hộ thành bị lấp, phủ thành chủ vô phương tiến vào. Tổ Vũ quyết đoán tiến vào một gian cổ ốc để tu luyện. Đợi thực lực của hắn lại mạnh hơn, hắn sẽ mau chóng ra ngoài tiếp tục tàn sát tử linh. Giết nhiều nhật nguyệt tử linh một chút, có lẽ còn có thể dẫn xuất vô địch tử linh. Muốn chết thì cùng chết. Tổ Vũ không muốn chết, thế nhưng hắn không sợ chết. Chính như Madana từng nói, tới chư thiên chiến trường, các thiên tài đều đã ôm lòng chuẩn bị giết người hoặc là bị người giết. Tổ Vũ ngoan ngoãn ở lại Đại Minh Phủ thì không đủ an toàn sao? Hết sức an toàn, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn đi tới chư thiên chiến trường, chính là vì muốn làm bản thân mình mạnh lên, không muốn một đời ăn nhờ ở đậu, không muốn cả một đời bị người bảo hộ. Người khác bảo hộ hắn thì chính là do năng lực của bọn họ, mà không phải do hắn ngày một tiến bộ hơn. Thiên địa huyền quang. Tổ Vũ ngồi xếp bằng, nhìn rất nhiều sợi thiên địa huyền quang trong những chứa vật, khiến tâm tình hắn thoải mái hơn. Tổng cộng 500 sợi. Có thể giúp mình hoàn thành được 72 đúc sao? Thần thể Tổ Vũ bây giờ đã đạt 30 đúc, vẫn còn thiếu những 42 đúc. Lần trước khi hắn dùng thiên địa huyền quang để đúc thần, trung bình phải tiêu hao 6 sợi để hoàn thành một lần đúc. Thần thể càng mạnh thì tiêu hao càng lớn, đây là chuyện đương nhiên. Mỗi một lần đều tăng lên 10%, thực lực mạnh mẽ hơn không phải chỉ một chút mà là rất nhiều. 500 sợi chưa hẳn có thể hoàn thành 72 đúc. Tổ Vũ không thấy gì, có thể hoàn thành bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Miễn cho thân thể càng hoàn thành thêm nhiều lần đúc thì thực lực hắn sẽ càng tăng lên trên diện rộng. Không do dự nữa, Tổ Vũ bắt đầu thôn phệ thiên địa huyền quang. Hô hấp pháp chấn động, thân thể hắn tự như hết sức đói khát, mau chóng hấp thu năng lượng từ thiên địa huyền quang. Thứ này dùng tốt hơn nhiều so với thiên nguyên khí, tốc độ tiêu hóa cũng nhanh hơn. Tổ Vũ lúc này không phần tâm nghĩ về những chuyện bên ngoài nữa, kể cả việc chuyển đổi thành cư dân cũng thế. Hắn còn chưa hoàn toàn quyết định, mặc kệ, cứ chờ vô địch nhập thành lại tính. Cũng chưa chắc mấy vị đại năng ấy đã dám vào thành. Một giờ trôi qua, thân thể hơi hơi chấn động, 31 đúc hoàn thành, tiêu hao hết 7 sợi thiên địa huyền quang. Tổ Vũ tiếp tục, bên ngoài như thế nào thì hắn không quan tâm, dù sao hiện giờ cũng không có ai đến tìm hắn, và lại, muốn đám tử linh. Ngoài kia biến mất thì ít nhất cũng cần 3 ngày. 3 ngày sau lại nói. Lại qua một giờ, sắc trời đã tối, thân thể Tổ Vũ lần nữa chấn động. 32 đúc hoàn thành, tiêu hào 8 sợi thiên địa huyền quang. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua. Bầu không khí bên ngoài càng thêm an tĩnh. Hơn một tiếng sau, khí huyết toàn thân Tổ Vũ sôi sục, khí thế vô cùng cường đại. Ầm ầm một tiếng, đúc thứ 33 hoàn thành, tiêu hào 9 sợi thiên địa huyền quang. Đồng thời, tổng cộng bà đúc đã ngốn hết 24 sợi. Mỗi một lần đúc thần đều sẽ tiêu hào càng nhiều. Tổ Vũ tiếp tục yên lặng tu luyện, nghĩ tới một chuyện. Hắn bèn lấy thêm thiền huyết quả ra để thôn phệ. Giá trị của thứ này cũng rất cao. 2 sợi thiền địa huyền quang đổi được 1 viên, dùng để tăng cường khí huyết. Khi thân thể người cường hóa không có nghĩa là cường độ khí huyết có thể sẽ bắt kịp. Bình thường cần phải chậm rãi ẩn dưỡng để thân thể tích lũy đủ khí huyết. Chính vì vậy, khi sử dụng thiên huyết quả thì có thể giải quyết vấn đề nói trên. Bất quá không phải thiên tài nào cũng có thể dùng, bởi vì giá trị quá xa xỉ, vô cùng lãng phí. Nhưng Tô Vũ lại dùng không tiếc tài. Lừa gạt tài nguyên chính là vì dùng để tu luyện. Tiếc của không xài thì mạo hiểm bày ra thế cờ lớn như thế để làm gì? Tổ Vũ nuốt một viên thiên huyết quả vào bụng, trong nháy mắt khí huyết liền cháy rừng rực. Nguyên bản khí huyết trước đó còn có chút hư nhược, nay lập tức được cường hóa, cả người hắn tràn ngập lực lượng hơn hẳn. Tựa như sóng lớn, huyết dịch trong nội thể cấp tốc chảy xuôi, truyền ra tiếng sóng phần phật. Tổ Vũ đầy mặt ung dung, hiệu quả tốt hơn hắn tưởng tượng. Thần tập quả nhiên có rất nhiều đồ tốt. Không có thiền huyết quả thì ít nhất Tổ Vũ phải tiêu hao 3 đến 5 ngày để ẩn giữ khí huyết. Này nhờ phục dụng một viên mà tối thiểu giúp hắn bớt đi được mấy ngày. Quá tốt. Có điều đắt quá. Cho nên mới nói cũng chỉ có siêu cấp thiên tài mới cam lòng bỏ tiền ra mua. Người bình thường cơ bản sẽ không nghĩ tới việc sử dụng. Trừ khi bị thương nặng, khí huyết tiêu hao nặng nề thì may ra mới dùng nó như một thành phẩm trị liệu. Nhưng Tổ Vũ thì khác. Và lại sống chết trước mắt. Tiết kiệm mà làm gì? Máu chóng làm bản thân mạnh lên mới là chân lý. Và lại quan trọng là khi hắn thôn phệ nó mới phát hiện ra thiên huyết quả có tác dụng hỗ trợ việc chú thể nhanh hơn. Trước đó bởi vì cường độ khí huyết không đủ dẫn đến chỉ trệ tốc độ chú thể, nhưng bây giờ thì khác. Không bao lâu sau, thân thể Tô Vũ đã dùng lên một cỗ khí huyết cường hãn bùng nổ. Rất nhanh hắn đã hoàn thành lần đúc thần thứ 34. Có điều lần này hắn đã xài những 10 sợi thiên địa huyền quang, tiêu hao rất lớn. Tô Vũ tính toán một thoáng, còn kém 38 đúc, còn lại 466 sợi, trừ hẳn đã đủ. Đành chịu vậy. Ngay khi Tô Vũ đang tập trung đúc thần thì bên ngoài lại càng ngày càng nhiều tử linh xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải là do Tô Vũ làm, mà là việc tốt do mấy người chủ quản thâm gây ra. Cứ thỉnh thoảng bọn họ lại âm thầm giết chết một ít. Màn đêm buông xuống khiến tử khí càng thêm sôi trào. Ngoại trừ những nhật nguyệt cao chạm thì hầu hết những cơ giả khác đều đã không chịu nổi tử khí nồng đậm bên ngoài. Không ít người phải nhờ nhật nguyệt che chở cho để tiến nhập cổ ốc, tránh tiếp xúc với tử linh. Bên trong một gian phòng rộng lớn, cửa rộng mở, mấy người chủ quản thâm và Tần Hạo đều đang ở đây. Sắc mặt bọn họ đều ngưng trọng. Tần Hạo sốt ruột hỏi, người nói xem hắn đi rồi chưa? Chủ quản thâm lắc đầu, khó mà đi nổi. Đi như thế nào? Cổ thành bên này có người biết chuyện lần trước Tô Vũ dùng xuyên tòa phù để trốn thoát, cho nên vẫn luôn có nhiều người cao trọng tuần tra trên không trung. Không chỉ vậy, tầng tầng lớp lớp bên ngoài cổ thành đều có cường giả canh chừng. Tổ Vũ căn bản không có cơ hội vận dụng xuyên tòa phù. Huống chi, hắn có cái đó hay không mới là vấn đề đáng nói. Sông hộ thành đã bị người ngăn chặn, cửa thành thì bị phong tỏa, ngoài thành thì có hàng loạt nhật nguyệt canh phòng. Trừ thiên chiến trường lúc bấy giờ, ngoại trừ cường giả trong quân đội cần phải ở yên địa bàn trấn thủ, còn lại rất nhiều nhật nguyệt nhàn tản khác đều chạy tới. Thậm chí cơn nhật nguyệt đang ở bên trong dưới vực nhà mình cũng chạy về đằng này. Một mặt là muốn xem náo nhiệt, mặt khác là hy vọng đục nước béo cỏ, xem thử xem có thể may mắn nhặt được cái tiện nghi nào hay không. Tần Hạ nói, ngũ hành tộc có âm thầm liên hệ với ta, chỉ cần Tô Vũ nói ra vị trí của phù thủ lĩnh, đảm bảo gã vẫn còn sống sót an toàn thì ngũ hành tộc bên này sẽ trợ giúp cùng bảo hộ. Chủ quản thâm trực tiếp lắc đầu, cất lời ý, đừng hy vọng. Hướng chỉ để đối phương biết được là Tô Vũ ra ngoài thì có khi lại trúng kế. Ngũ hành tộc cũng không phải thứ gì tốt lành đâu. Không cần để ý bọn họ. Tần Hạo thở dài, suy nghĩ một chút lại nói. Tổ Vũ, ta biết tên kia có thiền phú, không nghĩ tới hắn lại lớn gan như vậy. Vô địch lòng tộc sẽ sớm đến thôi. Tiếp tục như thế thì Tổ Vũ cầm chắc chạy không thoát rồi. Chạy chỗ nào? Không đường nào có thể trốn, dù vô địch nhân tộc tới thì cũng thế, bởi vì vô địch các tổng khác cũng sẽ sớm đổ dồn về đây. Nhân tộc mà muốn bảo hộ Tổ Vũ thì có lẽ phải bùng nổ cuộc chiến vĩnh hằng. Ai bảo biểu hiện của Tổ Vũ lần này quá yêu nghiệt, thủ đoạn, tâm tính, thiền phú, thực lực cùng với lòng dũng cảm. Cái tên này giết người không chớp mắt, hơn 10 vị Sơn Hải, nói giết liền giết. Lần trước hắn lừa giết một nhóm lớn nhất nguyệt, sổ nhật nguyệt kể cả trực tiếp lẫn... Số nhật nguyệt kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp chết ở trên tay hắn còn nhiều hơn so với số Tần Hạo từng giết. Vạn tộc có thể khoan nhượng Tổ Vũ tiếp tục tồn tại mới là lạ. Madana, chiến vua sau ngoài huyền phù cực đều là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Thế nhưng nói tới điên cuồng thì không ai có thể so sánh với Tổ Vũ. Đây là điển hình của dân liều mạng. Vì chỗ tốt, vì lợi ích, cái gì cũng không cần để ý. Tâm tính Tần Hạo hiện giờ hết sức phức tạp. Ý muốn che chở cho Tổ Vũ, Y tin tưởng phụ thân của mình cũng muốn vậy. Có điều y làm được sao? Đáng thương cho Tô Vũ bị buộc tiến vào một cái vòng lặp vô hạn, không biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Nhân tộc không nguyện ý vì hắn mà trả đại giới. Biểu hiện ra đầy đủ giá trị, vạn tộc lại nguyện ý trả đại giới càng lớn để lấy mạng hắn. Chỉ đơn giản bởi vì Tô Vũ là thiên tài đa thần văn nhất hệ. Kể từ đó Tô Vũ không thoát nổi khỏi cái vòng lặp vô hạn này. Trừ phi hắn một mực điệu thấp, đàng hoàng ở lại Đại Minh Phủ. Có điều hắn không biểu hiện ra giá trị của mình thì Đại Minh Phủ sẽ cần hắn chắc. Và lại, kín tiếng trong thời gian ngắn thì còn được, cứ làm con rùa rứt cổ trong thời gian dài thì thiên phú tốt tới đâu rồi cũng sẽ bị phế đi. Tần Hạo nhìn về phía Chu Quản Thâm, đoạn hỏi: phụ thần người bên kia có dặn dò cái gì không? Chu Quản Thâm đáp: phụ thần ta nói, gia gia của ta sẽ bảo đảm hắn, giữ được liền đảm bảo, bất quá không gánh nổi, vậy thì không có biện pháp. Đại Minh Vương nguyện ý bảo hộ Tổ Vũ, thế nhưng Đại Minh Vương cũng chỉ là Đại Minh Vương. Tần Hạo hiểu rõ, y gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói: nếu nhân tộc nguyện ý bảo hộ hắn, toàn lực ứng phó thì vẫn có thể. Nhân tộc có rất nhiều vô địch, ngay cả ta cũng không biết đến cùng có bao nhiêu vị. Thế nhưng ta biết chắc chắn không dưới 40 người. Nếu thật sự toàn lực ứng phó, thần ma bán hoàng làm sao dám cùng nhân tộc khai chiến chứ? Thèn chốt ở chỗ, không phải toàn bộ vô địch nhân tộc đều nguyện ý đảm bảo Tổ Vũ. Dĩ nhiên không thể vì hắn mà đồng lòng phát động cuộc chiến vĩnh hằng được. Và lại trong số vô địch nhân tộc còn có một tên phản đồ, thậm chí có khi không chỉ một. Đây mới là điểm đáng nói. Mọi người đều không biết kẻ đó là người nào. Một khi thời khắc mấu chốt người nọ đột nhiên trở mặt, đột nhiên tập kích, thế thì chắc chắn sẽ có vô địch phe mình ngã xuống. Đây là tai họa ngầm đã ảnh hưởng đến toàn bộ vòng tròn vô địch. Chủ Quản Thâm gật đầu không nói gì. Việc này chủ Thiền Đạo đã nói vén nhiều lần. Ý của phụ thân là chờ Đại Hạ Phủ phát động. Đúng vậy, Đại Hạ Phủ khẳng định sẽ phát động, mục đích đúng là vì thành lý chướng ngại. Cụ thể như thế nào thì chủ Quản Thâm không rõ ràng, chủ Thiền Đạo cũng không rõ ràng, duy chỉ biết là một khi Đại Hạ Phủ bùng nổ chiến loạn, có khả năng sẽ giúp thế cục của nhân tộc khá hơn một chút. Đã nói chuyện, bất giác cường giả trong phòng dồn dập chấn động. Giờ phút này trên không trung cổ thành, một đầu kiểm sắc cự long gào thét phóng tới. Dù lão chưa thể vào thành được, nhưng uy áp cường hãn vô biên kia cũng đã đủ thẩm thấu tới đây. Bên trong, tiểu kim long vô yêu vội bay ra khỏi cổ ốc, kinh hỉ hét lên: ra ra! Đại trưởng lão kiểm long tập, vô địch long tập đến rồi. Long giới cái nơi này gần nhất, hiện giờ đã có một vị vô địch xuất hiện. Vô yêu! Thành âm của cự long trực tiếp truyền vào trong, chấn động bốn phương. Thần long to lớn che khuất cả bầu trời, thoáng chốc toàn bộ cổ thành tối đen bên dưới dường như bị một cái lồng úp lên, khiến không gian bên dưới nháy mắt sáng rực. Đó là nhờ kim quang sáng lạn tỏa ra từ hào quang quanh thân kim long. Mắt rồng to lớn nhìn về phía phủ thành chủ. Bất quá từ khí trẻ lấp, cộng thêm bình chướng của cổ thành khiến cự long xem như cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng điều này không trọng yếu. Lão biết phủ thành chủ vẫn nằm ở phía bên kia là đủ rồi. Hắc mà! Thành âm của cự long lần nữa vang lên. Mở cửa thành, để vô ưu rời đi. Một tiếng long ngầm chuyển ra. Hắc ám mà long hiển hiện lạnh lùng nói: trưởng lão, người không cần bức tà. Muốn mở cửa thành thì cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây là tử linh phòng thành. Thần là thành chủ, ta cần phải phối hợp. Một khi cưỡng ép mở cửa thì thọ nguyên của ta sẽ hao tổn nặng nề. Trưởng lão hà tất phải đẩy ta vào chỗ khó. Kim Long đại trưởng lão yên lặng một hồi, sau đó xuống nước. Để vô ưu tiến vào phủ thành chủ tị nạn, về sau Kim Long nhất tộc sẽ không gây khó dễ cho người nữa. Hắc ám mà Long rơi vào trầm tư. Đại chiến loạn cục xảy ra, dù rằng Nhật Nguyệt Tử Linh chính là đi ra từ bên này, nhưng phủ thành chủ có thể xem như khu vực an toàn nhất bên trong cổ thành. Hắc ám mà Long hơi phân vân, Kim Long nhất tộc thật sự rất mạnh. Trong Long tộc, mạnh nhất là Thiên Long nhất tộc. Tiếp xuống là Kim Long nhất tộc, vị này là đại trưởng lão của Kim Long tộc. Trước đông đảo cường giả tứ phương là đã nói về sau Kim Long tộc sẽ không gây chuyện khó dễ mình nữa, điều này có thể tin được. Hắc ám ma long cùng Long tộc bất hòa, Long tộc đã phán định ông ta chính là phản đồ. Nếu ông ta ra ngoài mà gặp được cường giả Long tộc thì chắc chắn đối phương sẽ toàn lực chém giết. Nghĩ đến đây, Hắc ám ma long liền đáp ứng. Được, Long vô yêu có thể tiến vào phủ thành chủ, nhưng Long tộc khác thì không thể. Được. Cự long không lên tiếng nữa, trong nháy mắt tan biến ở trên không trung. Cổ thành chấn động, Thời điểm vị vô địch này đến, bên trong phủ thành chủ mơ hồ có tử linh cường đại một xuất hiện. Chính vì cảm nhận được nên cự lòng mới lựa chọn lùi tránh. Lỡ đầu thật sự dẫn xuất vô địch tử linh, khiến toàn bộ gia hỏa trong nội thành đều bị thủ tiêu thì xem như lão kết thủ với vạn tộc. Giống như lần trước, khi mấy vị vô địch đến Thiên Diệt Thành, rõ ràng còn chưa tiến vào mà đã dẫn xuất tử linh cường đại xuất tràng. Vô địch tới gần cổng thành quá mức thì tử linh tộc cũng sẽ xuất động cường giả đỉnh cấp tử linh, thậm chí là tử linh quân chủ ra mặt. Tử linh quân chủ chính là cường giả vô địch cảnh. Một lát sau, Long Vũ Ưu tiến nhập phủ thành chủ. Bên trong cổ ốc, Tổ Vũ mở hé hé nhìn về phía ngoài cửa. Vị vô địch đầu tiên đến rồi. Không phải Tô Vũ chưa từng gặp qua vô địch, thậm chí có một lần hắn còn gặp được cả ba vị cùng một lúc. Bất quá khi đó bọn họ chỉ tới đại hạ phủ tham dự buổi công thẩm, không có ý cẩm kích nên tương đối điệu thấp, khí tức nội liễm. Lần này lại khác, cự lòng còn cách hắn rất xa, hắn lại núp bên trong cổ ấp rồi, thế mà vẫn có thể cảm nhận được cổ uy áp khủng khiếp khiến người ta hít thở không thông. Cường hãn, vô địch đến cùng là sự tồn tại mạnh tới cỡ nào? Từ xưa đến nay, nhật nguyệt nghịch phạt vô địch hình như chỉ có một mình Diệp Bá Thiên. Rốt cuộc, vô địch mạnh hơn nhật nguyệt ra sao? Tổ Vũ thầm nghĩ, nhất thời không dám ra cửa. Hắn đóng cửa lại, tiếp tục tu luyện. Giờ phút này hắn chủ thể đã sắp đạt được 36 đúc, thiền địa huyền quang không ngừng tiêu hao. Bên cạnh đó, Tổ Vũ còn nuốt thêm một viên thiền huyết quả. Lần này, chủ thể có cảm giác so với những lần trước càng thêm kịch liệt. 36 đúc cũng là cực hạn đúc thần của đại bộ phận thiên tài đỉnh cấp. Tiếng vang ầm ầm tựa như tiếng sóng không ngớt, đó là do khí huyết sôi trào mạnh mẽ đưa đến. Hô hấp pháp phun ra nuốt vào, nguyên khí kịch liệt tiêu hao, thân thể Tô Vũ lại lần nữa tiến hành một lần thuế biến. Thiền địa huyền quang cũng vì thế mà buộc phải tiêu hao nhiều hơn một chút. Rất lâu sau, một tiếng vang thật lớn từ nội thể truyền ra. Sau một khắc, Tô Vũ mở tràng hai mắt, ánh mắt khẽ động. Giờ khắc này dường như có cái gì đó đã thay đổi. Lại giống như không có gì. Thật nhìn chỉ là đơn thuần cường hóa thân thể. Bất quá Tổ Vũ lại có cảm giác có chỗ nào đó xảy ra biến hóa. Hắn quan sát thân thể tỉ mỉ một thoáng. Một lát sau, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn phát hiện biến hóa chỗ nào rồi. Thời điểm khí huyết chấn động bên ngoài thân thể hắn rất nhiều thêm một tầng phòng ngự. Tự nhiên. Không, nói chính xác là tầng phòng ngự được hình thành một cách tự nhiên. Tổ Vũ thử cảm thụ. Tối thiểu tăng cường 10% lực phòng ngự, xem ra so với trước từ sức phòng ngự cường đại hơn nhiều. Thật nhìn 10% không nhiều nhưng thật ra 10% đã tương đương với một lần đúc thần. Đến 36 đúc còn có thể nhiều một lần đúc thần, hiển nhiên thực lực tăng lên không ít. Lúc bấy giờ lực bộc phát của Tổ Vũ đã vượt qua 5.000 khiếu. Hắn còn có dương khiếu, còn có thần văn, còn có chấn động trọng chất chỉ pháp học được từ chỗ Triệu Lập, còn có rất nhiều át chủ bài khác. Thực lực chân thật của hắn tính ra phải vượt qua con số này. Đương nhiên, đơn thuần dựa vào chính mình mà không dựa vào ngoại lực thì Tô Vũ vẫn không bằng Madana. Nhưng không sao, lại đúc thần thêm vài lần nữa, khi đó chưa chắc Madana đã mạnh hơn hắn. Hết phần 1.